Mà Thế Đại trở về. Chương 1778, Phát Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng hắn, đứng đấy một tên bạch gia trưởng lão. Ánh mắt vô hồn, tay cầm đao chuôi. Trên mũi đao còn tại máu. Tên kia hỏa tộc người đã bỏ mình. Một đánh giết trong chớp mắt, người nào cũng chưa kịp phản ứng. Cho dù là bạch gia bàng chi một người cũng đủ làm cho hỏa tộc người mất mạng. Chớ nói chi là ngay sau đó tất cả mọi người còn bị Sở Vân Thiên trong rung động chưa có trở về thần. Trên vách đá máu tươi ở dưới ánh trăng chiếu rọi rõ ràng. Trên mặt đất vết máu chói mắt hoảng sợ. Người chung quanh đều hoảng sợ ngốc. Không hiểu bạch gia trưởng lão làm sao bỗng nhiên to gan lớn mật ám sát hỏa tộc người. Bọn họ vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Tư duy còn hỗn loạn thu không trở lại. Người muốn chết. Viêm Lương giống to một tiếng. Toàn thân hỏa diễm bốc cháy lên. Một bước tiến lên thì hướng về tên kia bạch gia trưởng lão một quyền đánh ra. Bao trùm lấy hỏa diễm quyền đầu đeo từng trận gió lốc. Màu đỏ tàn ảnh vút qua qua mà. Lập tức đi tới nơi này tên bạch gia trước mặt trưởng lão. Bành, chỉ là một chiêu. Tên kia bạch gia trưởng lão liền bị Viêm Lương nhất quyền oanh ở ngực một cái động lớn. Hỏa diễm đem hắn toàn bộ trái tim đều bốc cháy lên. A, hắn kêu thảm một tiếng. Thanh âm lại bỗng nhiên im bặt mà dừng. Ngay sau đó thì, ba, một tiếng ngã xuống đất. Trên thân trên lưng cũng dần dần bị ngọn lửa bao trùm. Hỏa tộc thiếu chủ lửa giận. Ai có thể tiếp nhận? Nhất mệnh đổi một mạng. Cùng một thời gian một chỗ khác. Khẽ cong băng đao hiện ra. Lượn vòng mà lên phát ra. Vù vù, tiếng xé gió. Mọi người nghe tiếng nhìn lại. Liền nhìn đến thủy tộc thánh nữ hai con ngươi băng lãnh. Phía sau nàng bỗng nhiên. Hoa, một tiếng tuôn ra ra to lớn sóng nước. Ngay sau đó biến hóa ra càng nhiều băng đao lượn vòng. Ở trên mặt hồ nổi lên Long Quyển Phong. Quảng cáo, ngư nhu nữ tại Long Quyển Phong trước đó. Quanh thân vô số chuôi băng đao một thanh lại một thanh xuất hiện. Lít nhà lít nhít tựa hồ muốn che khuất cái này toàn bộ bầu trời. Nàng bước ra cước bộ. Một bước 10 mét. Trực tiếp ngồi tại trên xe lăn Bạch Thịnh. Nàng muốn giết Bạch Thịnh. Người chung quanh thở mạnh cũng không dám. Liên tiếp biến cố để bọn hắn quá tải. Khó có thể tại như thế trong thời gian ngắn nghĩ thông suốt bên trong quan trọng. Đến cùng làm sao? Làm sao bỗng nhiên hỗn loạn lên? Hỏa tộc thiếu chủ Viêm Lương nổi giận đã rất khủng bố. Lúc này thủy tộc thánh nữ phát uy. Vậy mà trực tiếp công kích gia chủ Bạch Thịnh. Tiếu thất có chút khẩn trương. Nhanh chóng mở miệng. Bạch gia trưởng lão ánh mắt vô hồn. Bên trong là bạch gia bí thuật. Bạch Thịnh khống chế người kia ám sát hỏa tộc người. Viêm Lương chỉ là giết cầm đau người. Bạch Thịnh mới là chủ sử sau màn. Lần này giải thích để tại chỗ người bừng tỉnh đại ngộ. Người bạch gia thì là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bốn thiên môn vậy mà đối bốn cửa chính thành viên xuất thủ. Đây là đại tội, hội dẫn tới chế tài người. Trước kia giao phong, mặc kệ là bốn thiên môn giữa gia tộc, vẫn là ngàn năm trước các gia tộc tính nhắm vào một trường hạo kiếp. Hết thảy đều là sử dụng thủ đoạn dùng mưu lược. Giống hôm nay loại này trắng trợn tàn sát. Trong lịch sử nhưng từ chưa phát sinh qua. Bên cạnh Cao Mạn Thu cố nén run rẩy hai tay. Nói, có thể thủy tộc thánh nữ làm sao bỗng nhiên giúp hỏa tộc người báo thù. Thủy hỏa hai tộc không phải luôn luôn bất hòa a? Tiếu thất không khỏi ánh mắt lần nữa nhìn về phía vách đá. Phía trên vết máu vẫn còn. Quỷ dị lưu động không ngừng. Cái chữ này phù tựa như là cái đại trận. Ẩn ẩn có đồ vật gì sắp phá vỡ. Mà dùng chính mình máu tươi dẫn đạo để đây hết thảy hiện ra Sở Vân Thiên. Thì là không nhúc nhích cúi đầu ngồi tại thạch bích đỉnh đầu. Không người nào dám tiến lên xem xét. Nhưng bọn hắn cảm nhận được Sở Vân Thiên khí tức càng ngày càng yếu cho đến biến mất. Tiếu thất nhanh chóng sửa sang lấy đã biết tin tức. Nói, nếu ta đoán không sai. Chúng ta gặp phải là đệ nhất thánh nữ. Cao Mạn Thu đột nhiên nhớ tới cái gì. Nhịn không được hướng về Viêm Lương nhìn một chút. Sau đó khó hiểu nói. Đệ nhất không phải hai đuôi a? Hai người đối thoại ở giữa. đầu kia Bạch Thịnh thì trước mặt một đạo vụt trắng sáng ban ngày quang mang xuất hiện. Cường thế ngăn cản được ngư nhu nữ công kích, cùng long quyển phong băng đao liều cái thế lực ngang nhau. Nơi chôn xương, đại chiến đã tiến hành đến thời khắc cuối cùng. Vòng tròn hình chiến tuyến không ngừng thu nhỏ. Chỗ qua địa chết đi zombie nhiều đến hơn 100 triệu. Nanh sói chiến đoàn không ngừng hướng phía trước tiến lên. Theo nơi chôn xương bên ngoài đến ở trung tâm. Ăn mòn giống như một chút xíu đem zombie đồ sát. Theo chiến đấu từng bước xâm nhập. Nanh sói chiến đoàn nhân số cũng đang không ngừng giảm bớt. Thỉnh thoảng xuất hiện zombie thủ lĩnh cùng siêu cấp zombie chiến lực phi phàm. Tại liên tục mấy tên nanh sói đội trưởng mất liền tình huống bên trong. Trắng trợn xông vào trong đội ngũ thu hoạch nanh sói chiến đoàn thành viên sinh mệnh. Còn lại 56.000 người. Một tên đi theo nhân viên thống kê song song sau báo cáo. Hà Phong những ngày này mi đầu liền không có buông lỏng. Nghe được cái số này càng thêm thần sắc u ám. Nguyên kế hoạch bên trong đánh tới zombie vương xào huyệt. Cần phải chỉ thương vong 20.000. Những người kia mất liền. Ảnh hưởng quá lớn. Một bên Trần Thiếu Gia mở miệng nói. Hắn mấy ngày nay một mực đi theo Hà Phong hai bên. Gần như đều không có chấp hành qua cái gì cá nhân nhiệm vụ. Dẫn lưu zombie công tác cũng toàn bộ giao cho hắn xạ kích đội thành viên. Lưu Ngọc Định cũng đang không ngừng lui tới tại chiến tuyến cùng phía sau doanh địa ở giữa. Đem từng đám vật tư đưa đến. Chỉ là càng đến gần nơi chôn xương trung tâm, Hà Phong bất an thì càng dày đặc. Cuối cùng cũng kết thúc Lưu Ngọc Định tự mình vận chuyển công tác. Đem nanh sói tất cả thiếu tướng trở lên quân quan đều an trí ở bên người. Còn thừa lại bao nhiêu? Nhìn lấy địa đồ, Lưu Ngọc Định hỏi. Hà Phong trên mặt mỏi mệt trả lời. Không đến 5, một bước cuối cùng, chúng ta khoảng cách zombie vương xào huyệt chỉ còn cách xa một bước. Có người bắt đầu gieo hò, tối tăm dưới đáy trong thông đạo cái này tiểu hình phòng họp. Tại chỗ các quân quan đều một mặt hưng phấn. Quảng cáo, ai có thể nghĩ tới, chúng ta một đường lên xử lý nhiều như vậy zombie. Đây quả thực là sử thi cấp đại chiến. Chính ta đều bội phục chính ta. Lại là lần này đại chiến bên trong một viên. Lại là khai sáng kỷ nguyên mới một viên. Mọi người trong sự kích động. Hà Phong cũng chỉ có thể yên lặng cười khổ. Hắn không có đem mấy tên đội trưởng mất liền tin tức công bố. Mà chính là cáo chi mọi người mấy người kia muốn đi chấp hành một hạng nhiệm vụ đặc thù. Chiến lực mạnh nhất biến mất không thấy gì nữa. Đối quân tâm ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là một trận chiến này đánh đến bây giờ tuy nhiên nanh sói chiến đoàn thương vong vượt qua dự đoán. Nhưng nơi chôn xương tổn thất lại là cái thiên khanh. Đến sau cùng zombie tử vong thống kê đều kết thúc. Bởi vì làm căn bản thống kê không đến. Đốt cháy đều nhanh đem toàn bộ nơi chôn xương đốt thành một khối lớn than đen. Hạng gì vinh diệu, ghi khắc vĩnh hằng. Mà trong trận chiến này tất cả tham dự nanh sói chiến đoàn thành viên. Cũng đáng được như thế kiêu ngạo. Trận chiến cuối cùng, nơi chôn xương trung tâm. Rốt cục đánh tới ở trung tâm. Hà Phong thần sắc lạnh lùng. Không thể phớt lờ. Chỗ đó siêu cấp zombie cùng zombie thủ lĩnh có bao nhiêu chúng ta căn bản không rõ ràng. Huống chi còn có đại lượng phi hành zombie tụ tập ở nơi đó. Nói đến phi hành zombie, tất cả mọi người thần sắc nghiêm túc lên. Bọn họ cái này liên tiếp chiến đấu đánh xuống. Toàn bộ đều là trên đất bằng. Đem trên mặt đất zombie giết răng rơi đầy đất. Có thể phi hành zombie lại là cái cửa ải khó. Mặc dù có mặt đất thủ hộ. Thông qua đường hầm mê cung cùng dẫn dụ. Cũng giết chết số lượng có thể nhìn phi hành zombie. Nhưng phía trên bầu trời vẫn như cũ là bọn họ không cách nào đặt chân địa phương. Ngắn gọn hội nghị rất nhanh liền kết thúc. Một đêm này nanh sói chiến đoàn tất cả mọi người qua khó ngủ. Đường hầm đã chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ từ lâu toàn thể kích động đến nơi chôn xương trung tâm ở mép chỗ. Nhưng ngày mai một trận một khi mở ra. Nói không chừng chính là đã đi là không thể trở về. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.